Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 48, góc truyện audio.com. Nhóm ma gia trở lại rất vội vàng, nhưng hiển nhiên vừa đúng lúc, cơ hồ là ở khoảnh khắc Tề Cách Nhĩ công kích đã đụng hắn bay ra ngoài. Mà bắt đầu từ thời khắc các người thú trở về, cuộc chiến này đã trở nên không đáng lo lắng chút nào. Lực lượng của ma gia cực lớn, chỉ một bàn tay đã chụp mù mắt của Tề Cách Nhĩ. Thân thể to lớn nhìn như cồng kềnh, lại vô cùng linh hoạt, đá một cái khiến bỏ cánh cứng lui lại nửa bước liền tát một cái. Khiến chỗ bụng phòng ngự yếu của bỏ cánh cứng đã nhiều thêm một vết lõm rõ ràng. Chất lỏng màu xanh đậm không ngừng chảy ra từ võ ngoài vỡ vụn. Âm thanh tí tách lại bị che giấu bởi tiếng gào đau đớn điên cuồng của Tề Cách Nhĩ. Các người thú không chút nào nương tay. Cái đuôi thật dài của ốc mỗ đợi cơ hội vung lên. Phập một tiếng đã đâm vào nơi cổ mềm mại của bỏ cánh cứng. Nọc độc điên cuồng tiêm vào. Chỉ chốc lát, liền nghe một tiếng ầm vang. Hai chân bỏ cánh cứng khổng lồ mềm nhũn té xuống đất. Mặc dù cùng Tề Cách Nhĩ cũng là tộc trùng, nhưng ốc mỗ lại là bò cạp đuôi có độc. Độc tính rất mạnh, chẳng những có thể mềm hóa con mồi, còn có tác dụng hòa tan. Chính là bởi vì nguyên nhân này, chân dài nhỏ của bọ cánh cứng mới nhanh chóng trở thành tê liệt. Dĩ nhiên là không chống đỡ nổi thể trọng của hắn rồi. Quả nhiên, trong chốc lát, chỉ nghe tiếng giòn vang rộp rộp liên tiếp, mười mấy cái chân mảnh của giáp trùng màu đen liên tiếp bị gãy. Thân thể to lớn mất đi chống đỡ, phịch nện xuống đất, trong chốc lát, bụi mù tản đi, hình thú to lớn đã không cách nào giữ vững. Ở lại nơi đó chỉ còn lại một người đàn ông gãy hết tay chân thoi thóp một hơi. Tóc ngắn màu xám cho của hắn xốc xếch không chịu nổi. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Tay chân vặn vẹo càng không ngừng co rút co quắp. Cặp con người đã từng sáng ngời càng mất đi ánh sáng trong đó. Thậm chí chuyển động hồi lâu mới nhắm ngay hướng Lý Mộ Tư. Bờ môi của hắn run rẩy hai cái. Hình như nói câu gì. Các người thú cũng liền ngừng công kích, ma gia vung vẩy lông dài nhảy đến, gầm nhẹ một tiếng vòng quanh Tề Cách Nhĩ hai vòng, cũng liền hóa làm hình người, nhìn hắn một cái liền xoay người đi về phía Lý Mộ Tư. Mấy người thú còn lại cũng rối rít hóa thành hình người, ốc mỗ vượt qua mấy bước, sốc mễ la lên, quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, bật cười, gương mặt lạnh lùng nhu hòa xuống, lộ vẻ chế nhạo. Chợt, cậu cư nhiên không sợ rồi hả? Mễ La a một tiếng. Hiểu được, mặt non nớt nhất thời sung huyết đỏ bừng. Đôi mắt mã não đỏ càng trừng to. Ngón tay trắng noãn chỉ vào ốc mỗ không ngừng run rẩy. Anh đang vũ nhục tôn nghiêm giống đực của tôi. Ốc mỗ nhìn ngón tay kia. Suy tính một lát, cuối cùng không có cắn một cái. Chỉ lắc lắc cổ, phát ra tiếng rắc rắc rắc rắc thanh thúy. Không thèm để ý chút nào liếc nhìn hắn một cái. Hỏi, như vậy, cậu muốn khiêu chiến với tôi à? Mễ La há to miệng đến độ tròn vo. Người lại yên lặng đi. Dĩ nhiên, hắn không yên lặng cũng không được. Bởi vì bốn con thỏ khác nghe xong lời này liền nhảy qua. Một tay bịt miệng Mễ La. Kinh hoàng nhìn ốc mỗ. Ốc mỗ từ từ nhe ra hàm răng trắng bóng. Lộ ra nụ cười âm trầm với mấy con thỏ đang hoảng sợ. Đám thỏ lại run lợi hại hơn. Lý Mộ Tư thấy ma gia trần chuồng đi tới đây. Vừa đi vừa khoác một tấm váy da thú hơi cũ lên eo. Đoạn đường này, cái vật lớn giữa hai chân cứ rung rung như ẩn như hiện. Khóe miệng Lý Mộ Tư rụt rụt, dùng sức kéo trở về tầm mắt của mình. Trời ơi! Dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người tập thể biến thân tập thể dẫn chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Cô dù sao vẫn phải hơi ngại ngùng, cho nên, Lý Mộ Tư chỉ tiến bộ vượt bậc nhìn qua hai lần. So sánh với ống dẫn chứng dính dính nhơ nhớp mà mình từng cầm. Chợt liền rơi lệ đầy mặt, ta thật sự ngu, thật, so sánh với bị món đồ kia thọt, cái gì ghế hùng cái gì cưỡi ngựa gỗ đều không phải là vấn đề. Về sau này không thể sinh ở trong phúc mà không biết phúc nữa. Nếu không không chừng ngày nào đó sẽ bị bạo cốt, chỉ sợ chiều cao hai người kém xa sẽ tạo thành chuyện lúng túng mình phải đối mặt với cái đó. Lý Mộ Tư tay chân lanh lẹ giúp Ma Gia buộc lại dây quần mỏng. Thuận tiện liếc nhìn Tề Cách Nhĩ bên kia, thấy hắn tựa như đã mất mạng, trong lòng không khỏi hơi buồn. Hắn mới vừa nói cái gì đúng không? Ma Gia ừ một tiếng, chậm rãi nói, hắn nói, thật xin lỗi, tay Lý Mộ Tư dừng lại, trong lòng chợt hơi khổ sở, nhưng đây chính là cuộc sống, một cuộc chiến đấu ngươi chết ta sống. Các người thú chúng độc cũng dần dần khôi phục lại, thứ nhất là do thảo dược của tộc thỏ lợi hại, thứ hai Tề Cách Nhĩ vốn không muốn tổn thương những người thú này. Khi đến lúc, các người thú tự nhiên cũng khôi phục, Tát Tư từ trong hôn mê tỉnh táo lại, xoa trán nghe mọi người giải thích, nhìn về phía Ma Gia, chân mày nhíu lại, Mặc Ai và Mã Lý đây, hai anh em họ không có trở lại, không khí chợt hơi chậm lại. Tát Tư bén nhạy đã nhận ra không đúng, chỉ thấy Ma Gia quay đầu lại nhìn về đường về. Ở đây, bọn họ ở phía sau. Lúc này trái tim nhảy lên kịch liệt của Tát Tư mới khôi phục lại. Thở phào nhẹ nhõm rồi lại không nhịn được chứng thực. Có phải bọn họ bị thương không? Các cậu chạy về cứu người. Bọn họ theo không kịp. Không có việc gì, bọn tôi đã khỏe. Lần này, hắn có chút ảo não nắm quyền. Lần này là tôi không đúng. Nếu như không phải tôi không đủ cảnh giác, Tề Cách Nhĩ căn bản không thể đi vào bộ lạc chúng ta. Lý Mộ Tư vội vàng an ủi hắn. Sao lại là lỗi của anh Tát Tư lỗi chứ? Đây đều là mọi người đồng ý, mặc dù nói quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Nhưng không có đạo lý đẩy hết trách nhiệm lên vai của anh. Đúng không? Cô hỏi một câu, mới phát hiện mọi người an tĩnh quỷ dị. Tất cả đều nhìn về phía một phương hướng, trái tim Lý Mộ Tư đột nhiên xẹt qua một dự cảm xấu. Quay đầu lại, chỉ thấy trên đường về có hai cái bóng đang chậm rãi đi đến. Rất là quen thuộc, cả người Lý Mộ Tư chấn động, khó có thể tin trợn to hai mắt, đã có người lên tiếng kinh hô, chạy nhanh về phía hai bóng dáng kia, lúc này Lý Mộ Tư mới phản ứng được, vội vàng đi theo sau. Đây quả nhiên là Mặc Ai và Mã Lý, hai người thú trẻ tuổi, nếu như không phải bởi vì Lý Mộ Tư, tuyệt đối sẽ không sớm thành niên, bọn họ trẻ tuổi, cho nên kích động, cho nên thiếu hụt kinh nghiệm đối địch có lẽ, người thú khó có thể trưởng thành cũng có đạo lý nhất định. Tựa như chỉ có hạt cát trải qua tôi luyện mới có thể biến thành trân châu đẹp nhất. Nửa người Mặc Ai đều tràn đầy dịch nhờn màu xanh lá. Dịch nhờn này hiển nhiên có tính ăn mòn rất mạnh, không ngừng phát ra tiếng xèo xòe, khiến thân thể Mặc Ai máu thịt be bét, cơ hồ có thể thấy xương trắng hếu, vô cùng thê thảm. Mã Lý bởi vì bị dịch nhờn ăn mòn bắn vào, mù một con mắt, chân sau cũng khập khễnh, da lông cả người loang lổ, thỉnh thoảng bốc lên một vết nước phồng màu xanh lá, hiện ra tấm lưng lồi lõm, các người thú kinh sợ chạy tới. Muốn vịn hai người thú trẻ tuổi, Mặc Ai và Mã Lý suy yếu lại giật mình, lảo đảo tránh ra, Ma Gia cắn răng nói, không nên đụng bọn họ, nước miếng địa long ai cũng không được đụng, các người thú nhìn tay vươn ra của mình, cuối cùng lại chỉ có thể hung hăng cầm quả đấm, ngước cổ gào khóc kêu to lên, tức giận đấm đất, phí công phát tiết buồn khổ trong lòng, đây là đồng bạn của họ, là anh em của họ. Lý Mộ Tư bị thảm trạng của Mặc Ai và Mã Lý dọa sợ. Cô nhún nhún lỗ mũi, chợt tỉnh ngộ tới, là axit, đây là dịch axit lỏng. Tôi có biện pháp, muốn ngựa chết thành ngựa sống thì phải làm thôi. Cô nghĩ đến chỗ từng đi qua, có một sơn động không sâu. Trong sơn động hình như có treo một chút thạch nhũ, bởi vì còn lâu mới có thể trở thành địa điểm du lịch với các loại ánh đèn xinh đẹp. Lúc ấy Lý Mộ Tư cũng không hề để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại. Thạch nhũ đó không phải là CaCO3 sao? Giáo sư trung học từng nói mặn có thể trung hòa chua mà. Quản nó khỉ gió có được hay không? Thử trước rồi nói, nếu không này hai tiểu tử lập tức sẽ chết. Lý Mộ Tư vừa nói biện pháp ra, tất cả các người thú liền đi hái CaCO3. Cũng không kịp hỏi Lý Mộ Tư nguyên nhân. tốc độ bọn họ rất nhanh, tự nhiên không cần giống cái giúp. Mễ Hiết Nhĩ ngay tại bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Hoắc Khắc rốt cuộc là tộc chim, là người nhanh nhất đem về một túi vôi. Các giống cái giúp đỡ thận trọng xối trên người của Mặc Ai bị thương nghiêm trọng nhất. Lý Mộ Tư cảm thấy tay mình đang run, ngược lại là Mặc Ai vốn đã có chút thần trí không rõ nghe được tiếng hít thở rối loạn của Lý Mộ Tư thì tỉnh táo lại. Khẽ quay đầu, khó khăn lè lưỡi liếm liếm trên tay Lý Mộ Tư để an ủi. Tin cậy mà dịu dàng nhìn cô, Lý Mộ Tư hít thở sâu, cẩn thận xối nước tẩy rửa lên. Máu thịt mơ hồ lập tức phát ra tiếng xèo xèo, trong máu toát ra không ít bọt khí. Lý Mộ Tư thấy rõ ràng bắp thịt của Mặc Ai không ngừng run rẩy, máu chảy càng dữ tợn, tay Lý Mộ Tư run lên, túi nước lập tức rơi trên mặt đất, âm thanh của Tát Tư chợt vang lên. Lý Mộ Tư chưa bao giờ nghe hắn nói chuyện lớn tiếng như vậy. Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Tát Tư cầm lấy cổ tay Lý Mộ Tư, vui mừng nói với bọn Mễ La, cỏ cầm máu, mau chuẩn bị cỏ cầm máu, chờ dịch thối trôi đi, rửa sạch vết thương liền đắp cỏ cầm máu. Đám thỏ vội vàng lục túi của họ, khuôn mặt đầy đấu trí, bảo La Tiền gần lên, tốc độ trên bờ của hắn rất chậm, cho nên ở lại nơi này, để tôi rửa sạch vết thương cho họ. Hắn nửa hóa thú lộ ra một cái thịt chi, trong giác hút phun ra một dòng nước. Lý Mộ Tư kinh ngạc nói, như vậy anh sẽ mất nước đó. Bảo La cười ôn hòa, không sao, sau đó anh sẽ đi bổ sung dưỡng khí. Tát Tư cảm kích nhìn hắn, cảm ơn. Bảo La gãi gãi đầu, tôi nghĩ chúng ta đều là đồng bạn trong cùng bộ lạc. Tát Tư nhìn hắn, nặng nề gật đầu, dĩ nhiên, đương nhiên. Mặc Ai và Mã Lý đều cảm kích liếc nhìn mọi người. Lại rốt cuộc nhịn không được, hôn mê đi, đội ngũ bị dây dưa xuống lần nữa. Nhưng sau khi tẩy hết axit, Mặc Ai và Mã Lý rốt cuộc bằng vào thể chất mạnh mẽ của người thú mà còn sống. Cho nên tất cả mọi người thật vui mừng, không ít người thú còn đùa giỡn vì hành động anh dũng của tộc thỏ. Điều này làm cho tộc thỏ đều đỏ bừng cả mặt, cuộn tại nơi đó, lộ ra cái đuôi lông mềm. Mễ Nhã thấy, trên mặt luôn lộ ra má lúm đồng tiền. Hắn biết, điều này nói rõ những người thú này chân chính tiếp nhận bọn họ. Không bao giờ coi bọn họ là người yếu nữa. Lý Mộ Tư tiến tới bên cạnh Ma Gia đang nướng thịt cho cô. Ma Gia vươn một tay ôm cô vào trong ngực, thuận tay xé một phần thịt nhỏ nhét trong miệng cô. Lý Mộ Tư bị bỏng đến hít hà. Ma Gia cong cong mắt, cúi đầu liền ngậm miệng của cô. Một phút, hai phút, ba phút, khi Lý Mộ Tư sắp trợn trắng mắt, Ma Gia mới sờ sờ eo, bình tĩnh nói, hơi nóng, cho nên anh ăn giúp em. Lý Mộ Tư, má nó, vô sỉ cũng không bằng anh đâu. Cảm thấy cô liếc mắt nhìn, cây cột chọc trời dưới mông lại bộc phát cao vút rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mộ Tư trắng bệch, trong đầu nháy mắt xẹt qua ống dẫn trứng dài nhỏ, nhất thời cảm thấy buồn nôn. Lý Mộ Tư đưa tay chống trên ngực Ma Gia, nghiêm túc nói, yên lặng, đồng chí Ma Gia, em trịnh trọng tuyên bố, em có em bé rồi. Anh bình tĩnh một chút, chớ động tay đông chân. Ma Gia chậm rãi trừng mắt nhìn, một lát sau, hỏi, em lại muốn làm gì? Lý Mộ Tư nhất thời tức giận, lập tức nhảy dựng lên, lại phát hiện mình cũng chỉ cao bằng Ma Gia đang ngồi. Khí thế có chút không đủ. Nhưng không có biện pháp, người ta đang ngồi rồi, cô cũng không thể làm cho người ta nằm chứ. Vì vậy căm giận nói, anh nghĩ gì chứ, ăn cũng không nhận đúng không? Bắp thịt trên mặt Ma Gia run lên, lúc này mới há to miệng, em thật, thật có em bé rồi hả? Khó có thể tin nhìn chằm chằm bụng Lý Mộ Tư chuyện này. Không chen vào cúc hoa cũng có thể có em bé. Đầu Ma Gia có chút lờ mờ phát giác ra, Lý Mộ Tư hận hận đỉnh đỉnh bụng lên trên, bởi vì thường đỉnh đỉnh ngực, nên động tác thuần thục vô cùng, đáng tiếc điều kiện hạn chế, trước mắt đỉnh thế nào cũng chỉ đỉnh được bộ ngực 34C. Lý Mộ Tư thầm nghĩ thôi, sẽ có lúc lớn ra, trên mặt căng thật chặt, lỗ mũi hừ nặng một tiếng lên trời, nguyên vẹn tỏ ra bất mãn của mình. Ma gia trần chờ sờ sờ bụng Lý Mộ Tư, trần chờ nhìn Lạc Nhĩ còn ngủ mê man. Nhưng em, tại sao không có hôn mê? Lạc Nhĩ ngủ mê man 3 ngày, có thể rõ ràng cảm thấy sắc mặt của hắn càng ngày càng đỏ thắm, thân thể càng ngày càng khỏe mạnh. Điều này nói rõ thai nhi và cơ thể mẹ kết hợp càng lúc càng khẩn mật. Năng lực của thai nhi cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể mẹ, làm cơ thể mẹ càng ngày càng cường tráng. Để bảo đảm thai nhi còn sống, Lý Mộ Tư gãi gãi đầu. Có lẽ là giống loài khác nhau. Này, anh có ý gì chứ? Đây là hoài nghi em có đúng hay không? Ma gia liếc nhìn cô một cái, chợt nhếch khóe miệng, ôm trầm Lý Mộ Tư, ý vị sâu xa nói. Không, anh chuẩn bị chăm chỉ làm chuyện anh phải làm thôi. Sống lưng Lý Mộ Tư đột nhiên có một dòng điện chảy qua. Nhất thời lòng thấy không ổn. Quả nhiên, liền nghe ma gia dù bận vẫn ung dung nói. Mộ Tư không phải người nơi này, cho nên không biết bước tiếp theo sau khi giống cái mang thai là cái gì. Hắn sờ soạng mông Lý Mộ Tư một cái, cắn lỗ tai Lý Mộ Tư nói. Sự trổ mã của thai nhi không thể rời bỏ sự chăm chỉ cấy cấy của cha. Chỉ có giống đực cường tráng mới có thể trợ giúp giống cái dựng dục ra đứa bé khỏe mạnh. Mộ Tư em yên tâm, anh sẽ nỗ lực, hắn nói xong, liền nắm tay Lý Mộ Tư, đặt lên cái đó đang dựng cao của mình sờ soạng mấy cái. Sắc mặt Lý Mộ Tư trắng nhợt, kêu to, OMG, cách chương.